Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468. Itachi vs Sasuke. Sasuke bưng kín bụng của mình. Hiển nhiên một cước này cũng không nhẹ. Ghê tởm, chỉ là ba thành chakra liền có được loại trình độ này sao? Không hổ là Itachi. Sasuke nói nhỏ, Sasuke, người chỉ có loại trình độ này sao? Itachi lạnh lùng nói, hừ, còn rất sớm. Sasuke gầm nhẹ một tiếng, lần nữa xông về Itachi, phải tay nắm lấy thanh kiếm Kusanagi, tay trái toát ra lôi quang, trong nháy mắt vươn lôi quang kiếm đồ vật, thiên điểu duệ thương. Thiên điểu duệ thương chiều dài trở nên cùng tay phải thanh kiếm Kusanagi một lớn nhỏ. Itachi lặng im bất động. Sharingan bên trong câu ngọc cũng đang không ngừng chuyển động. Sasuke hai mắt nhìn chằm chằm Itachi. Tay phải huy động thanh kiếm Kusanagi nhìn về phía Itachi. Mà tay trái thiên điểu duệ thương theo sát phía sau. Song đao lưu. Tốc độ đánh trực tiếp tăng lên gấp đôi. Itachi hơi kinh hãi. Loại này tốc độ đánh. Lấy hắn tình huống trước mắt tới nói. Chỉ sợ chỉ có thể mệt mỏi ứng phó. Itachi tránh trái tránh phải. Lại mảy may không có phản công ý tứ. Thật là lợi hại. Sasuke tốc độ chế trụ Uchiha Itachi. Song đao. Còn là lần thứ nhất gặp Sasuke sử dụng. Sakura sợ hãi than nói Kakashi nhìn trước mắt một màn này. Không biết vì cái gì có chút quen thuộc. Sasuke kia sử dụng song đao tình hình. Giống như một cá nhân. Bỗng nhiên, Kakashi nghĩ tới. Hắn nhớ tới đến Sasuke lúc này giống ai? Uchiha Fugaku. Cặp kia đao phương thức công kích. Cùng Uchiha Fugaku Kunai tám thức cực kỳ tương tự. Xem ra Sasuke song đao lưu thoát thai từ Fugaku Kunai tám thức. Tướng Kunai phương pháp sử dụng. Chuyển hóa làm song đao lưu. Gia hỏa này thật đúng là dám nghĩ dám làm a, Kakashi tán thán nói. Lúc trước Kakashi cùng Fugaku giao thủ, kia kunai tám thức thoáng hiện, trực tiếp để Kakashi bị thương tổn. Có thể thấy được uy lực của nó, tinh diệu trình độ, không chút nào tại Hatake đao pháp phía dưới, mà Sasuke đem nó chuyển hóa làm song đao sử dụng. Mặc dù chậm lại nhất định tốc độ đánh, nhưng là lực phá hoại lớn hơn. Thêm nữa lôi độn điệp ra, uy lực càng khủng bố hơn. Kakashi phát hiện cái này một điểm. Itachi tự nhiên cũng nhìn ra cái này một điểm. Itachi con đường tu hành, cơ sở đều là Fugaku chỉ đạo ra. Cho nên, đối với phụ thân của mình, Itachi cũng có được đầy đủ hiểu rõ. Loại công kích này phương thức, xác thực có mấy phần Fugaku phong cách. Nhưng là càng nhiều hơn chính là Sasuke cá nhân hòa hợp ra. Thuộc về chính hắn phong cách. Itachi hai tay bỗng nhiên móc ra hai thanh kunai. Kẹp lấy Sasuke song đao. Thấp giọng nói. Không tệ đao pháp. Là căn cứ phụ thân kunai tám thức diễn hóa ra a. Nhưng là đối phó ta. Còn thiếu rất nhiều. Sasuke khẽ cười một tiếng. Nói ra. Thật sao? Bây giờ nói những này. Còn vì thời thượng sớm a. Itachi thấy thế hơi sững sờ. Xem ra Sasuke trưởng thành còn xa xa không chỉ tại đây. Bốn mắt nhìn nhau, Sasuke trong cặp mắt kia, tràn đầy đều là chiến ý. Itachi phản bội chạy trốn đã 8 năm. Sasuke tại cái này 8 năm bên trong, liều mạng tu hành, chính là vì gặp phải Itachi bước chân. Nhưng là 3 năm trước đây gặp mặt, Sasuke biết, mình cùng Itachi còn có cự ly rất dài. Bất quá cũng chính là 3 năm trước đây gặp mặt, để Sasuke ý thức được huynh trưởng của mình đến cùng gánh vác như thế nào nặng nề sứ mệnh. Nặng nề như vậy sứ mệnh để Sasuke đau lòng. Cho nên, hắn càng thêm kiên định mình cố gắng tu hành suy nghĩ. Lần này, không phải là bởi vì hận, mà là bởi vì yêu. Lấy yêu bắn ra năng lượng muốn xa xa so hận, tới càng khủng bố hơn. 3 năm. Sasuke chẳng những vượt mức hoàn thành Kakashi cho tu hành kế hoạch, càng là từ phụ thân của mình, Uchiha Fugaku trên thân, học xong kunai tám thức, cũng đem nó chuyển hóa vì mình đồ vật, tạo thành bây giờ song đao lưu. Uchiha đao pháp mặc dù không tệ, nhưng là còn xa xa không thỏa mãn được Sasuke khẩu vị. Kakashi cũng không có keo kiệt, tại cái này thời gian một năm bên trong, cũng tướng Hatake đao pháp áo nghĩa truyền thụ cho Sasuke. Có được Sharingan Sasuke, học tập cái này chút đồ vật, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá đao pháp bên trong đao ý, còn cần Sasuke chậm rãi đi nắm lấy. Những này đao pháp tướng sẽ trở thành Sasuke trưởng thành đến chất dinh dưỡng. Cho dù là đến cuối cùng, y nguyên có thể phát huy ra không nhỏ uy lực. Bởi vì Sasuke cuối cùng tất nhiên là muốn dựa vào Sharingan để chiến đấu. Mà Sharingan nhất là cường đại chiêu thức, dĩ nhiên chính là Susanoo. Mà hoàn toàn thể Susanoo hai cánh bên trong đều có được song đao. Đến lúc đó, lấy Susanoo chi lực vận chuyển song đao lưu, uy lực của nó chi khủng bố, không dám tưởng tượng. Đương nhiên, những này vẫn là nói sau. Sasuke thực lực còn không có đạt tới trình độ kia. Muốn đột phá, còn phải cần một khoảng thời gian trưởng thành. Nhìn thấy dạng này Sasuke, Itachi trong lòng ngoại trừ vui mừng vẫn là vui mừng. Nhưng là bây giờ Kisame ở bên cạnh, tự nhiên cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Uchiha Itachi, vì cái gì không sử dụng ngươi kia sở trường Mangekyo Sharingan đâu? Tsukuyomi, Amaterasu, ta như vậy đứng tại trước mặt của ngươi. Ngươi vì cái gì không sử dụng? Sasuke nhìn xem Itachi nói. Một mặt là cảm giác phải đối phó ngươi không cần dùng đến những này. Một phương diện, chính như Kakashi tiền bối nói. Ta hiện tại chakra bất quá là bản thể ba thành mà thôi. Sử dụng những cái kia đồng thuật với ta mà nói. Tiêu hao quá lớn, thì ra là thế. Xem ra ngươi cũng chỉ có thể đến loại trình độ này. Sasuke làm bộ diễu cợt nói. Ồ, chỉ có thể đến loại trình độ này. Ngươi còn nói hoàn toàn như trước đây tự tin. Itachi khẽ cười nói. Rất nhanh ngươi liền sẽ minh bạch. Vì cái gì ta sẽ tự tin như vậy? Sasuke khóe miệng dương nhẹ. Để Itachi có một tia dự cảm không tốt. Mà đúng lúc này, Sasuke trên thân có chút nổi lên lôi quang. Thiên điểu lưu. Thiên điểu dòng điện đem Sasuke toàn thân hoàn toàn bao trùm. Kinh khủng dòng điện trong nháy mắt bắn ra. Hỏng bét. Itachi ám đạo không ổn. Vội vàng tránh ra. Nhưng là đã quá muộn. Mặc dù Itachi tránh thoát thiên điểu lưu phạm vi công kích, nhưng lại không cách nào kịp thời rời đi mặt nước. Mà nước là dẫn điện. Ách, rên lên một tiếng, Itachi thân thể liền bị lôi điện chỗ tê liệt. Song đao tám thức, song long phá. Chỉ gặp Sasuke song đao như là hai đầu lôi long quá cảnh, hướng phía Itachi thân thể nghiền ép mà đi. Gần trong gang tấc phía dưới, bị thiên điểu lưu chỗ tê dại Itachi trong lúc nhất thời căn vốn không pháp né tránh. Xoẹt, đao như sấm long chui vào Itachi thân thể. Kia mặt ngoài màu lót đen hồng vân bào trực tiếp biến thành cho tàn. Lộ ra bên ngoài thân làn da. Song đao chắp tay trước ngực. Song long hợp nhất. To lớn lôi long trong nháy mắt ngưng tụ. Đánh phía Itachi ngực. Xoẹt xoẹt. Sasuke tướng song đao đâm vào Itachi ngực. Oanh, bốn phía bọt nước vẩy ra. Itachi lộ ra mỉm cười. Miệng khinh động, tựa hồ nói cái gì. Nhưng là trừ tả hữu, ai cũng không có nghe thấy. Lập tức Itachi liền đã mất đi khí tức. Còn lại, chỉ là một bộ không có tiếng động thi thể. Mà kia khuôn mặt, hiển nhiên không phải Itachi. Tượng chuyển chi thuật, phá. Sasuke có chút thở hổn hển, khóe miệng có chút dơ lên. Trong lòng thầm nghĩ, thành công, mà tại Sasuke trong đầu, không khỏi hiện ra vừa mới Itachi tự nhủ ngữ. Thật không hổ là đệ đệ của ta. Kaka, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Sasuke thầm nghĩ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.